Chàng rể siêu cấp, chương 1813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1813, giờ cho tộc trường quá lời rồi. Hàn Tam Thiên có tài đức gì? Sao có thể đảm đương vị trí trung lãng thần vũ tưởng? Xin tộc trường thu hồi mệnh lệnh, Hàn Tam Thiên cười nói. Hàn Tam Thiên không có hứng thú với cái gì mà trung lãng thần vũ tướng ở tại nơi này, cũng chỉ là cân nhắc đến việc muốn giải độc cho Niệm Nhi cần có thời gian để nghĩ cách mà thôi. Ấy Tam Thiên, nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách thì cả cái phù gia còn ai có tư cách chứ? Phù Thiên cười lắc đầu, đứng lên vỗ vỗ bả vai Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên do dự một chút rồi cười gật gật đầu. Nếu tộc trưởng đã nói như vậy, thì Hàn Tam Thiên cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù không biết Phù Thiên muốn giở trò gì, đột nhiên lại giao chức vụ quan trọng như vậy cho mình, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Cũng không phải Hàn Tam Thiên tham quyền lợi, mà là sau khi có chức vị này, Hàn Tam Thiên âm thầm làm việc hiển nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đồng ý, Phi Thiên rất hài lòng, quyền lợi và sắc đẹp là mục đích theo đuổi của tất cả nam nhân, thậm chí có thể trả giá bằng cả tình mạng của mình, nhưng cùng lúc nó cũng có thể tiêu hóa hết hùng tàm tráng trí của bất kỳ người đàn ông nào. Đây chính là các đề chiêu mộ anh hùng. Phù Thiên làm tộc trưởng Phú Thi, sao lại không rõ đạo lý này chứ? Tốt lắm, việc này cứ quyết định như vậy đi. Từ hôm nay, Hàn Tam Thiên chuyển vào Đông Viện Phú Thị ở, đồng thời nhậm chức trung y ảng thần vũ tương, lương hàng 30.000 tứ tinh, 100 viên đan được tu y huyện, châu báu 10.000 càn, về phản bình phương hù giao. Phù Thiên nhìn tò nghênh hạ bên cạnh, bước tiếp theo của kế hoạch chính y à đây tô nghệ y ạ ra tạo không gian cho Phù Mị chen chân vào. Trước đó trong phủ có gián điệp thưa đíp ta không ở bình phương hù ra vụng trộm hạ độc ngươi, khiến kinh mạch bị phong ẩn, tu vi cũng bị phong ấn, ngươi đi lâu lan đình cáo ở một thời gian ngắn đi, phủ mặc sẽ chữa hương cho ngươi, đồng thời, ngươi cũng có thể chăm sóc con gái của ngươi. Phù Thiên cười nói, ý do này, khiến tỏ nghèn hạ không thế cự tuyệt được, không chỉ là bởi vì Phù Thiên để nàng được ở cùng Niệm Nhi, càng quan trọng hơn là tô mến bốn ạ còn có thể chữa thương, khôi phục tu vi của mình. Nhưng cùng lúc lại biên tưởng biên hai người thành con tin, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, cho dù người biết hắn không có ý lòng tốt nhưng lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ý tốt của hắn tô nghênh hạ nhìn Hàn Tam Thiên, việc này còn phải xem ý của Hàn Tam Thiên như thế nào. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, tộc trường cũng là có ý tốt nghênh hạ em cũng đừng phụ lại lòng tốt của ông ấy, cứ làm theo tộc trường nói đi. Mới vừa vào phu tộc tất cả mọi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Yêu này không nên bại yêu quá mức. Thấy tò nghẽn hạ gật đầu, Phù Thiên càng vui vẻ, nàng ly rượu lên, nói với mọi người. Hôm nay dùng ngày vui của gia tộc Phú Thị chúng ta, chư vi. Thoải mái uống đi, sau đó Phù Thiên cười to một tiếng, toàn bộ bầu không khí trong điện cũng náo nhiệt lên. Một đám cao quân cũng bắt đầu kinh rượu Hàn Tam Thiên, cố gắng tạm thân với Hàn Tam Thiên vị trung y ảng thần vũ tướng này, dù sao bây giờ Hàn Tam Thiên tả người có tiền có thể. Đám cao quân này đương nhiên phải ninh nọt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vòng rượu, Hàn Tam Thiên vừa mới ngồi xuống, lúc này, Phù Mị ngồi bên cạnh lại khê cười một tiếng, nghiêng người sang, nhàn nhạt lại thẹn thùng nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Tam Thiên chúc mừng ngươi. Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng rót đầy một chén cho Hàn Tam Thiên, trong lúc rót rượu, vô tình hay có ý dùng cánh tay của mình khẽ đụng vào Hàn Tam Thiên, sau đó lặng lẽ quan sát phản ứng của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hơi nhíu mày một chút, mặc dù nhìn bề ngoài Phù Mị ánh mắt thanh tịnh mà đơn thuần, hoàn toàn khác những người khác. Nhưng cũng bởi vì nàng ta quá mức đơn thuần ngây thơ, nên lại khiến Hàn Tam Thiên vô cùng hoài nghi, bởi vì mình và nàng ta không thân chẳng quen, càng không có bất kỳ gì ao tình gì, sao chúc mừng mình, lạt không mang theo một tia sắc thải tình cảm nào. Trừ phi, nàng ta giả vờ. Bởi vậy, Hàn Tam Thiên tận lực áp chế cảm xúc phản cảm của mình. Cố gắng mỉm cười, muốn xem thử nàng ta muốn dê tèo. Trò quý gì, nhìn thấy Hàn Tam Thiên cười mà không hề phản cảm, Phù Mị lập tức rất kích động và vui vẻ, hiển nhiên nàng ta muốn thăm đó phản ứng của Hàn Tam Thiên, thấy anh không phản cảm, thế là càng thêm tự tin mình sẽ cướp được Hàn Tam Thiên. Khê nâng chén, cũng vớt Hàn Tam Thiên một cái, Phù Mị y ái tay áo che rồi uống rượu, gương mặt xinh đẹp y ái yêu mi dưới lớp tay áo, lộ ra nụ cười y, vi thám trường. Phú Giao, ngươi cứ đợi đến lúc đau khó đi. Tiệc rượu tàn, ba người nhà Hán Tam Thiên được người đưa tới một căn phòng. Hó, N ở Đông Viện, Hàn Tam Thiên ngồi trên giường nhìn Niệm Nhi ngủ say, trong lòng ái này tại đau lòng, tò nghèn hạ rót một chén trà đưa cho Hàn Tam Thiên, ngồi xuống. Phù Thiên giao cho anh vị trí trung làng vũ thần tướng, anh không thấy rất khả nghi sao? Khả nghi, đương nhiên khả nghi, nước ấm hầm ếch xanh, sao anh lại không hiểu cơ chứ? Hàn Tam Thiên nhận chén trà, cười khố nói. Vậy sao anh còn nhận? Tô Nghênh Hạ khó hiểu nói. Anh còn sự ý lựa chọn khác sao? Độc này của Niệm Nhi rất kỳ quái, khoan hãy nói anh có năng lực đưa mẹ con em ra ngoài không, cho dù là có thì chúng ta phải ảm sao để giải độc cho Niệm Nhi đầy. Hàn Tam Thiên nặng nề thở dài. Trước tạm thời kéo dài tính mạng của Niệm ít nhất chúng ta cũng có thêm thời gian để nghĩ cách, anh cũng có thể tranh thủ thời gian này khôi phục chút hàng lương, hắn muốn hầm chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta dù thời gian bơi đi. Tô Nghênh Hạ gật gật đầu, Hàng biết Hàn Tam Thiên à mọi chuyện đều là có lý do, cũng tin tưởng anh nhất định là vì tốt cho Minh và con. Em chỉ sợ chúng ta không chờ được đến lúc đó, Phù Thiên người này quỷ kế gia doan, cực kỳ tàn nhẫn, Niệm Nhi nhỏ như vậy cũng bị hắn tàn nhẫn dùng đoạn cốt truy hồn đan, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì để đạt được mục đích. Tô Nghênh Hạ lo lắng nói, Hàn Tam Thiên cười cười nói. Hắn khiến anh nhớ tới Hàn Yên, ả đàn bà ngay cả em trai ruột thịt của mình cũng có thể ra tay độc ảo được, nhưng điểm ông ta lợi hại hơn Hàn Yên là ông la biết giá nhân giả nghĩa, anh sẽ cẩn thận để phóng người này. Bây giờ điều anh thấy khó khăn nhất là, em nói đoạn cốt truy hồn đan, thật không có giải được sao? Tô Nghênh Hạ đau thương gật đầu, đây là cảm được của thế giới bát phương, đã có rất ít người sử dụng. Nếu là cảm dược sao Phù Thiên y ải có được, vậy chứng tỏ có người y luyện chế nó, mà người luyện chế hẳn là biết giải dược. Chi là, người này đến cùng sẽ y à ai? Dù nghe Hàn Tam Thiên nói vậy Tô Nghênh Hạ đột nhiên nhường mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ có một người biết, Hàn Tam Thiên sững sờ. Ai vậy? Phiêu Mảng, Tô Nghênh Hạ nói. Phù Mảng, Hàn Tam Thiên nhường mày. Đúng, Tô Nghênh Hạ nặng nề gật đầu. Nếu không phải Phù Thiên gì o cho quý, Phù Mãng mới. Hà ghỉa chủ phú ghía, anh muốn gì gặp ông ta? Hàn Tam Thiên trảm giọng nói. R, vu 1571 bản quyền 1541 IS cách chương.